Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 115, thường tại bờ sông đi. Bánh xe ép ở trên quỹ đạo, ngựa kéo lấy toa thể, trầm trọng nhưng vững vàng đi về phía trước, rất nhanh liền rời đi cái kia sự tình gì đều chưa từng xảy ra đường đi. Lên biểu lộ như người bình thường nắm tay trưởng. Mãi cho đến có quỹ công cộng xe ngựa qua hai cái trạm điểm, mới sớm xuống xe, đi vòng nửa vòng lớn, chậm rãi hướng ác ma cự khuyển bị đánh chết cái chỗ kia trở về. Hắn không phải đang tìm kiếm đối phương phân ra phi phàm đặc tính. Giáo hội đỉnh cấp cường giả không có khả năng không biết chuyện này. Khẳng định sớm đã lấy đi. Hắn cũng không phải đang điều tra trước đó cái kia tiếng hư nhẹ nơi phát ra. Này đều qua đi lâu như vậy, trên đường phố xe ngựa chạy, người đến người đi, đâu còn hội còn sót lại đầu mối gì. Coi như bói toán, đều khẳng định không chiếm được đáp án. Lên mục đích là, theo nên con đường bốn phía còn sót lại vi diệu chi tiết. Nhìn trộm món kia có thể sáng tạo kỳ quái chiến đấu hoàn cảnh phong ấn vật đặc điểm. Vì tương lai khả năng tao ngộ làm điểm chuẩn bị. Cái này là ma thuật sư, đóng vai. Hắn đi tại tối tăm mờ mịt dưới bầu trời. Đi tại khí ga đèn đường ngăn cách ra đường phố xuôi theo. Im ắng thở dài một câu. Hắn sở dĩ muốn chờ hai cái đứng mới xuống xe. Cũng quấn đường xa trở về. Là lo lắng lúc ấy còn có âm thầm quét dọn chiến trường chính thức phi phàm giả. Có thể không cùng bọn hắn chạm mặt, liền tận lực không được đụng mặt. Ăn mặc mỹ lệ, cầm lấy thủ trưởng, vạt áo chỗ có màu vàng biểu liên treo lên dùng thời gian nhất định. Rốt cục quay trở về, ác ma cự khuyển tử vong hiện trường. Nhưng trên đường phố căn bản không có bất kỳ tương ứng nào dấu vết lưu lại. Lui tới người đi đường cũng rõ ràng không biết nơi này từng phát sinh qua cùng một chỗ tương đối kịch liệt siêu phàm chiến. Món kia phong ấn vật có thể thật thần kỳ a, so quy mô lớn phạm vi lớn thôi miên còn lợi hại hơn. Lên mở ra linh thị, nhường tự thân bước chân trở nên càng thêm thong thả, tựa như đi ra dạo chơi ngoại thành mà không phải làm việc thân sĩ một dạng. Như thế một vòng vòng xuống đến, hắn lại dùng hơn nửa giờ, có thể linh thị lại không có đạt được bất luận cái gì thu hoạch. Mục tiêu quảng trường không có chút nào dị thường. Bất quá, lên linh cảm vẫn là đã nhận ra một chút đồ vật. Cái kia chính là phạm vi cùng biên giới, tiến vào quảng trường cùng theo một phương hướng khác rời đi thời điểm. Ta đều có chút vi diệu hư ảo cảm thụ. Tựa hồ theo một cái thế giới tiến nhập một cái thế giới khác. Nói cách khác, món kia phong ấn vật ảnh hưởng phạm vi ít nhất có thể đi đến một cái quảng trường. Hạn mức cao nhất tạm thời không rõ ràng. Ân, còn có thể dùng xác nhận một điểm. Cái kia chính là nó đối với phi phàm giả phát huy tác dụng. Lên lập tại mục tiêu đường đi bên. Ngoài, như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiếp lấy lần nữa trở về, tìm nhà coi như có cấp bậc quán cà phê, điểm chén Nam Will cà phê, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Hắn một bên uống vào cái kia mùi hương đậm đặc chất lỏng, vừa xem kỹ lấy bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt đường đi. Xem theo thời gian lắng đọng, nơi này là không sẽ có biến hóa khác. Đáng tiếc là, hắn mong đợi sự tình cũng không có phát sinh. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất hắn xác nhận một điểm. Cái kia chính là ma thuật sư không làm không chuẩn bị biểu diễn, đúng là vai trò một trong những quy tắc. Hắn cảm giác trong cơ thể vi diệu lắng đọng đặc tính có rất nhẹ bị khiêu động hiện tượng. Trạng vạng tối tiến đến về sau, lên không còn quan sát. Một lần nữa cưỡi có quỹ công cộng xe ngựa trở về tới min đường phố. Lúc này, hai bên đường khí ga đèn đường đã toàn bộ được thắp sáng. Mang theo màu lam ánh lửa chiếu sáng hơi lộ ra ẩm ướt lộc mặt đất xi măng cùng từng cây lá xanh khô. Héo tàn lụi hàng cây bên đường. lên cầm lấy thủ trưởng. Theo Jürgen, luật sư nhà bên ngoài thông qua, hướng số 15 cái kia tòa nhà phòng ốc dạo bước tiến lên. Đi đi, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là trong nhà nguyên liệu nấu ăn đã sử dụng hết. Như thế trở về là không có cách nào làm bữa tối. Ngạch, muốn đi cửa hàng thịt rau, cửa hàng tiệm trái cây, vẫn là trước tìm nhà hàng nhét đầy cái bao tử. Lên do dự một chút, sau cùng quyết định đêm nay trộm cái lười, ăn sẵn. Mặc dù cái thế giới này rất nhiều thức ăn làm tương đương đơn giản, lại tốc độ cực nhanh, không đến mức xuất hiện làm đồ ăn một giờ, dùng cơm 5 phút đồng hồ hiện tượng. Nhưng bất kể như thế nào, vẫn là cần nhất định lao động. Hơn nữa còn được bản thân rửa chén bát, tẩy dao nĩa, sờ một cái túi tiền. Lên nguyên xoay người, hướng trong trí nhớ nhà hàng khá nhiều phương hướng bước đi. Hắn lại một lần đi ngang qua Jürgen luật sư nhà. Jürgen đứng tại rộng mở gồ bụng sau cửa sổ, nhìn xem biểu lộ mê mang Moriarty thám tử, nâng lên âm lượng nói: Moriarty tiên sinh, ngươi, ta nói là, ngươi lại quên mang chìa khóa, hoặc là, chìa khóa rơi mất, tại sao phải nói lại? Lên ha ha đáp lại nói: không, cũng không có. Jürgen vô cùng đứng đắn gật đầu: đó còn là đến nhà của ta làm khách à, chờ dùng qua bữa tối. Sắc trời toàn bộ màu đen lại trở về. Lên do dự một giây, mỉm cười nói: này là vinh hạnh của ta. Hắn sau khi vào cửa, mèo đen Brody đang ở nơi hẻo lánh liếm tắm móng vuốt. Jürgen không nhiều chào hỏi, tiến nhập phòng bếp, chờ đến Glenn treo tốt áo khoác cùng mũ, cất kỹ màu đen thủ trưởng, từng bước một tiến vào nhà hàng. Trên bàn đã dọn xong đồ ăn, có đen xì thịt thăn cùng màu giọng súp khoai tây chờ đồ ăn. Hắn đối với cái này cũng không kỳ quái. Jürgen luật sư nãi nãi, Doris phu nhân đã có tuổi, sau nấu nướng phong cách chính là như vậy. Bề ngoài không tốt, nhưng đầy đủ ngon miệng. Nàng thế nhưng là một vị đầu bếp. Lên ngồi vào Jürgen đối diện, mỉm cười chào hỏi nói: ngươi đang chuẩn bị dùng cơm? Đúng vậy, dùng cơm trước, ta thói quen nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài, mặc cho suy nghĩ của mình không có giới hạn giới lan tràn. Jürgen trải tốt khăn ăn, cầm lên dao nĩa. Lên nghi ngờ nhìn quanh một vòng nói: Doris phu nhân đâu? Jürgen thở dài, nghiêm túc hồi đáp: thời tiết càng ngày càng lạnh, nàng phổi vấn đề cũ lại xuất hiện, không thể không đi bệnh viện ở đoạn thời gian. Nguyện thần phù hộ nàng. Lên không quá thành thạo tại ngực vẽ ra hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội ba góc thánh huy. Tiếp theo, hắn cắt khối thịt bài xâm chuẩn bị nhét vào trong miệng. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, vội mở miệng nói: cho nên, đây là ngươi chuẩn bị bữa tối? Dĩ nhiên, vài phút trước liền làm xong. Jürgen ngắn gọn hồi đáp: không phải đầu bếp Doris phu nhân tay nghề, vậy cái này bề ngoài? Lên khóe miệng khẽ nhăn một cái, nhẫn nhịn trong lòng sợ hãi, vẫn như cũ cắn xuống làm bằng bạc trên cái nĩa cái kia khối nhỏ thịt thăn. Chậm rãi nhai nhai, lông mày của hắn một chút nhăn lại, sau cùng cưỡng ép nuốt vào đồ ăn, trên mặt thì gạt ra một vệt nụ cười. Vì cái gì sớm liền chuẩn bị xong hai phần? Một phần là chuẩn bị đưa đến bệnh viện cho nãi nãi ta. Jürgen ngẩng đầu ngắm lên liếc mắt, không cảm thấy này có vấn đề gì, nói: đợi chút nữa ta lại chuẩn bị một phần. Ngoặc kép, nguyên lai là như thế. Vì lễ phép, Glenn âm thầm hít vào một hơi, dùng chiến đấu tư thái giải quyết hết trước mặt đồ ăn. Chờ đến hắn ăn xong, Jürgen còn lại gần nửa, vị này cao cấp sự vụ luật sư tạm thời đặt dĩa xuống, bưng lên bên cạnh chân cao ly pha lê, nhấp một hớp rượu đỏ, không có biểu tình gì mà hỏi thăm: cảm giác thế nào? Người thích nhất thế nào đạo thức ăn? Ta biết ta cùng nãi nãi ta tay nghề còn có chênh lệch không nhỏ. nhưng hẳn không phải là quá khuếch trương. Luật sư tiên sinh, ta hoài nghi ngươi ngoại trừ nhan thần kinh mạch mất cân đối, còn có vị giác phương diện vấn đề, ngươi liền không thể chính xác nhận biết mình sao? Lên nhấp ra mỉm cười, Tả Hữu giật giật đầu nói, bánh mì trắng cũng không tệ lắm, đó là Đạo Kỳ bánh mì phòng mua. Rua gần một lần nữa chôn xuống đầu, giải quyết còn lại đồ ăn, chờ uống hết còn sót lại rượu đỏ về sau. Hắn suy nghĩ một chút nói, Moriarty thám tử, ta nghĩ ủy thác một việc, rất đơn giản ủy thác. Cái gì? Lên không gào to lấy nước, vừa rồi cái kia súp khoai tây quá mặn, nãy nãy ta gần nhất cũng sẽ ở bệnh viện, ta có đôi khi vì bản án, rất có thể không trở lại, như thế Brody liền phải đói bụng. Rua gần nhìn về phía cái kia mèo đen nói, ta muốn mời ngươi tại ta không trở về thời điểm, cho Brody ăn, thanh lý nhà cầu của nó, cùng nó chơi một hồi, nó thích nhất người khác cào cằm của nó. Ân, 10 giờ tối mỗi ngày, nếu như ta nhà còn không có ánh đèn, một vùng tăm tối, ngươi là có thể tiến đến, mỗi lần 2 thôn, mãi đến nãy nãy ta về nhà. Lên trông thấy cứng nhắc nghiêm túc luôn luôn chững chạc đàng hoàng. Rua gần luật sư trên mặt xuất hiện hư hư thực thực ôn nhu biểu lộ. Thế là nhếch lên khóe miệng nói, rất đơn giản nhiệm vụ, đối lập phong phú thù lao, ta không có lý do gì cự tuyệt. Nói chuyện đồng thời, hắn nghiêng đầu nhìn về phía mèo đen Brody, hướng nó cười cười, mèo đen Brody chậm rãi xoay người lại, cầm đưa lưng về phía hắn, lên nụ cười không khỏi cứng ngắc trên mặt, uống đến rất no lên cáo từ rời đi rua gần nhà. Tại bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống trên đường phố chậm rãi tản bộ hồi trở lại chính mình thuê. Lại cái kia tòa nhà phòng ốc, lúc này, kết thúc công tác mọi người đều đã tốt, đang ở hưởng dụng thuộc về mình bữa tối, người đi đường rất ít, xe ngựa không nhiều, tương đương yên tĩnh, đi tại khí ga đèn đường ánh sáng dưới, đối trở về không có gì bức thiết dục vọng lên càng ngày càng chậm. Chân hắn bên cạnh màu đen cái bóng cũng giống như thế. Đi ngang qua Semer nhà thời điểm, hắn thông qua gồ bụng cửa sổ, trông thấy bên trong ánh đèn sáng tỏ, bóng người vừa đi vừa về, có nói chuyện với nhau cùng cười to thanh âm mơ hồ truyền ra. Mà ngay tại sát vách Min đường phố số 15, đèn chìm mà yên tĩnh, lên thở dài một cái, tăng tốc bước chân. Móc ra chìa khóa, mở ra cửa chính, tiến vào trước khi đi. Hắn thói quen nhìn xuống thư báo dương, phát hiện bên trong lại nằm phong thư. Ai gửi tới? Lên lấy ra thư tín, liền đèn đường ánh sáng liếc một cái. Không có thiếp tem, chữ viết giống Azinger, Stanton. Hắn khẽ gật đầu, vào nhà đóng cửa, bật đèn mở thư. Trên thư, đại thám tử Azinger nói ra, ngoặc kép, thật cao hứng nói cho ngươi, cái kia hung thủ đã bị tìm tới, tại chỗ đánh chết, sở cảnh sát nhận làm công việc của chúng ta ít nhất có thể đáng một nửa treo. Giải thưởng, này xung quanh hẳn là có thể phát xuống cho ta, đến lúc đó, ta hội mời ngươi cùng hắn bằng hữu của hắn tới, chia sẻ khoản này tiền thưởng. Azinger nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Hắn cùng Beckland sở cảnh sát quan hệ rất sâu a. Ân, không có thiếp tem, nói rõ là hắn trực tiếp tìm người đưa tới. Roang Vương quốc bưu chính hệ thống có thể không có cao như thế hiểu. Buổi chiều mới gửi ra thư, làm sao có thể ban đêm đã đến? Lên thở hắt ra, buông xuống thư tín, chuẩn bị thay đổi trang phục đi ra ngoài. Liên hoàn án giết người cáo phá, Beckland thế cục tùy theo hòa hoãn. Hắn có khả năng thử nghiệm làm vài chuyện, tỉ như đi người dũng cảm quán bar tìm cá spa, liên lạc Marik xem vị này thao túng hoạt thi phi phàm giả cùng Seren tiểu thư nơi đó có hay không thần bí học lĩnh vực thư tịch. Nếu như đoán không sai, bọn hắn hẳn là hoa hồng học phái phản bội chạy trốn người.